Yết đồ bát nhã sanh sông vai hành tâm độ công đại nguyện nhé buôn tài sáng bát tiền rộng tay bố thí thiện duyên giúp đời giữ gìn thân khẩu không rời trì giới nghiêm tịnh ba thời lắng trong xuân gia vui vui trần hồng sống vui phạm hạnh thông giống đạo màu ông nghe giáo pháp cao sâu trí tuệ thấy rõ khổ sầu đoán căn trầm tư niệm xét chuyện trăm tinh tấn công hạnh thường hằng chẳng lời lại thêm những nại chuyện đời khó khăn chịu đựng chớ rời thiện tâm hạnh tu chân thật chớ lầm tháng ngày tinh nết mười phân bên mười việc chỉ đã quyết định rồi lòng trường như nhân đôi giờ chẳng nên tâm từ mãi